Yêu hận triền miên, tổng tài thua cuộc rồi. Chương 38, dâng người đến miệng cọp. Góc truyện audio.com. Ninh Hoắc Đông không phải là coi thường năng lực của Hòa Mỹ, chỉ là lá gan của Hòa Mỹ rất nhỏ. Cô ta tuyệt đối sẽ không một mình động vào Ninh Thị trừ khi có kẻ đứng phía sau. Đây là nguyên nhân vì sao Ninh Hoắc Đông lại hỏi Ngụy Sinh. Không biết là do gió quá lớn hay là sóng quá yếu mà Ninh Hoắc Đông không nghe thấy đáp án của Ngụy Sinh. Hắn không vui, lặp lại lời nói một lần nữa. Điều tra được người đứng phía sau Hòa Mỹ chưa? Vẫn chưa điều tra được. Hòa Mỹ lần này làm việc quá cẩn thận, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì nên chúng ta khó mà điều tra. Ngụy Sinh đáp, Ngụy Sinh đương nhiên cũng đã đoán được phía sau Hòa Mỹ có một thế lực khác chỉ bảo. Hắn cũng đã lập tức cho người đi điều tra, chỉ là không thu về được chút manh mối nào. Ninh Hoắc Đông nhíu chặt mày, bàn tay đặt trên y lan can bất giác siết chặt lại. Trong đầu Ninh Hoắc Đông xẹt qua một cái tên Liễu Mạch Hàn. Nhưng nếu như Liễu Mạch Hàn trở về nước, một là Ninh Hoắc Đông sẽ biết được ngay. Bởi vì hắn từ trước đến nay vẫn cho người theo dõi Liễu Mạch Hàn. Hai là dựa vào tính cách của hắn ta, Liễu Mạch Hàn sẽ đường đường chính chính trở về chứ không phải là lén lút. Nếu không phải là Liễu Mạch Hàn, người đủ can đảm dám đối đầu với hắn còn có ai đây? Ninh Hoắc Đông cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Hắn ngậm điếu thuốc vẫn còn đang cháy trên y miệng. Rít một hơi thật sâu rồi nhả ra. Làn khói xám mờ ảo bao phủ lấy gương mặt của Ninh Hoắc Đông. Đan cài vào mái tóc ngắn của hắn. Ninh Hoắc Đông gõ đều đều lên lan can bằng sát. Như nghĩ được thứ gì đó, bạc môi mỏng của hắn liền cong lên. Treo lên một nụ cười đầy tình tứ. Điều tra cho tôi một người. Tôi thật sự muốn biết cuộc sống giả chết của người đó ra sao. Nếu không cố gắng nhớ lại chắc Ninh Hoắc Đông cũng không nhớ ra còn có một người hận hắn đến thấu xương thấu tủy chính là Thẩm Biên. Nhưng nếu như người giành giật dự án thật sự là Thẩm Biên thì Ninh Hoắc Đông hoàn toàn không có chút lo lắng hay sợ hãi nào. Bởi vì quá khứ hắn có thể có cách đối phó với Thẩm Biên thì hiện tại cũng như vậy. Dự án hợp tác với tập đoàn quốc tế S không thành công khiến tập đoàn Ninh Thị tổn thất rất lớn. Nào là chịu tiền vi phạm hợp đồng, tiền vận chuyển hàng, và còn nhiều khoản nhỏ nữa. Nhưng cũng may Ninh Hoắc Đông đã tìm được một dự án khác thế vào dự án đã mất này. Tuy không thể giúp Ninh Thị mở rộng thị trường quốc tế nhưng cũng đủ để giúp Ninh Thị bù một phần của khoản tiền đã mất. Dự án không thành. Ninh Hoắc Đông không vì thế mà tức giận với Sơ Địch. Hắn vẫn đối xử với cô như thường khiến cho Sơ Địch cảm thấy có chút lo lắng. Lại đây, Ninh Hoắc Đông vẫy tay gọi cô tới. Sơ Địch hơi chần chừ nhưng vẫn tiến tới chỗ hắn. Khi Sơ Địch có cách Ninh Hoắc Đông khoảng hai bước chân lớn, hắn đã vươn tay kéo cô lại. Lực kéo của Ninh Hoắc Đông rất lớn khiến Sơ Địch không kịp phòng vệ cứ thế mà ngã vào lòng hắn. Vì sao lại né tránh tôi? Mấy ngày gần đây hắn cảm nhận rất rõ Sơ Địch vừa kiêng dè vừa có ý trốn tránh hắn. Chuyện của tập đoàn S, anh không giận tôi sao? Sơ Địch dựa vào lồng ngực rắn chắc của Ninh Hoắc Đông. Bàn tay nhỏ bé cua cô thuận thế đặt lên eo hắn. Sơ Địch khi hỏi câu hỏi này dường như có chút lo lắng. Ninh Hoắc Đông trước giờ rất coi trọng lợi ích của Ninh Thị. Sơ Địch không những là tuột mất dự án lớn trong tay còn khiến tập đoàn chịu tổn thất. Hắn làm sao có thể không giận được chứ? Thế nhưng Ninh Hoắc Đông lại cho cô một đáp án vô cùng bất ngờ. Không giận, sao tôi nỡ giận em được chứ? À Địch. Em dừng nói em vì lý do này mà né tránh tôi. Không phải tôi sợ chọc đến anh sao? Sơ Địch tỏ ra ủy khuất, nhỏ giọng nói. Ninh Hoắc Đông càng nhường nhịn cô thì Sơ Địch càng biết kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Sơ Địch đúng là không nên lợi dụng tình cảm người khác dành cho mình. Nhưng ai nói Ninh Hoắc Đông đã làm tổn thương quá nhiều đến cô? Chưa em muốn ăn gì? Chấm. Ninh Hoắc Đông vuốt nhẹ lên chóp mũi cô. Cưng chiều hỏi. Chưa, tôi không ăn được với anh rồi. Một người bạn của tôi từ nước ngoài trở về hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Anh yên tâm. Người ta là nữ. Tên Dương Miêu Miêu. Có cần Ngụy Sinh đưa em đi không? Không cần đâu. Tôi tự đi được. Khi nào về tôi tới đón em. Được chứ? Được. Dương Miêu Miêu là một người bạn từ thời cấp 3 của Sơ Địch. Nhưng hai người chỉ học chung có một năm thì Dương Miêu Miêu đã ra nước ngoài định cư. Hai hôm trước, Sơ Địch đột nhiên nhận được tin nhắn của cô ấy nói rằng cô ấy sẽ về thành phố Cảnh Dương sống. Sơ Địch đến nhà hàng trước. Sau đó Dương Miêu Miêu mới đến. Cô ấy nặng nề kéo chiếc vali vào. Vừa nhìn thấy Sơ Địch liền vui vẻ reo lên. Tiểu Địch, Miêu Miêu, ngồi xuống gọi đồ đi. Dương Miêu Miêu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Cô ta dường như rất mất sức. Uống một phát hết hai cốc nước đầy. Sơ Địch ngồi đối diện chỉ cười nhẹ một cái. Sau đó lịch sự đẩy thực đơn về phía Dương Miêu Miêu. Cứ tự nhiên gọi đồ đi. Thích ăn cái gì thì gọi cái ấy. Bữa này mình mời. Uống xong hai cốc nước, Dương Miêu Miêu có sức sống hơn hẳn. Cô ta không vội gọi món mà gạt thực đơn ra một bên. Dương Miêu Miêu quan sát Sơ Địch một lúc lâu. Sau đó mới nói, chuyện của nhà cậu mình đã nghe qua rồi. Không sao chứ, Sơ Địch cười nhạt, đáp, không sao, hiện tại mình vẫn rất ổn. Chuyện của Sơ gia năm ấy truyền ra ngoài lại là một diễn biến khác. Tin tức đưa ra chỉ có Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh chết vì tai nạn xe cộ. Tập đoàn Sơ Thị vì không có người gồng gánh mà bị chính phủ đem ra đấu giá. Kết quả rơi vào tay của một người đàn ông tên Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch biết những thứ Dương Miêu Miêu nghe không phải là sự thật. Nhưng cô cũng lười giải thích nên quyết định mặc kệ tất cả. Vậy thì tốt rồi. Dương Miêu Miêu mỉm cười. Sơ Địch và Dương Miêu Miêu vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Một khoảng thời gian dài không gặp mặt cũng không nói chuyện nhưng Sơ Địch và Dương Miêu Miêu nói không hề biết mệt. Giữa hai người có rất nhiều chủ đề chung. Sơ Địch đang cười tít mắt bỗng nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ bên đường. Nụ cười vui vẻ, ấm áp bỗng hóa thành lạnh ngắt. Cửa kính của chiếc xe màu đen ấy được kéo xuống. Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Hoắc Đông chuẩn xác đặt trên y người Sơ Địch. Không hiểu vì sao Sơ Địch lại run lên một cái. Cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trong tay. Sao thế? Dương Miêu Miêu sau một hồi nói miệt mài cũng nhận ra Sơ Địch có điểm bất thường. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Sơ Địch thấy Sơ Địch đang lơ đãng nhìn bên ngoài liền lên tiếng hỏi. Sơ Địch thu lại ánh mắt. Quay đầu nhìn Dương Miêu Miêu. Chỉ hời hợt đáp. Bạn trai mình đến đón mình rồi. Mình đi trước đây. Dứt lời. Sơ Địch liền đứng dậy. Không hề chần chừ mà cầm túi sách ở bên ngoài. Bên ngoài kia, Ninh Hoắc Đông chẳng biết đã xuống xe từ khi nào. Hắn vừa nhìn thấy Sơ Địch rời khỏi nhà hàng đã chạy đến cởi áo vest chê y người mình khoác lên người cô. Sau đó thì mở cửa ghế lái phụ cho Sơ Địch. Tất cả những cảnh tượng ấy đều bị Dương Miêu Miêu chứng kiến. Dương Miêu Miêu đứng bên cửa sổ. Nhìn từng hành động cưng chiều mà Ninh Hoắc Đông dành cho Sơ Địch. Không hiểu vì sao mà đôi mắt của cô ta bỗng trở nên âm u. Bàn tay nhỏ nhắn cuộn chặt thành quyền vì tức giận. Dương Miêu Miêu yêu thầm Ninh Hoắc Đông đã lâu. Trong một lần Ninh Hoắc Đông đến nước M công tác, Dương Miêu Miêu đã vô tình nhìn thấy hắn và cũng vô tình đem trái tim gửi gắm lên người đàn ông này. Dương Miêu Miêu biết Ninh Hoắc Đông ở thành phố Cảnh Dương. Chỉ là đến bây giờ mới có đủ dũng khí trở về tìm hắn. Nhưng ai ngờ, khi Dương Miêu Miêu trở về bên cạnh Ninh Hoắc Đông đã xuất hiện một người phụ nữ. Còn là bạn của cô ta nữa chứ. Tên Dương Miêu Miêu phải không? Ninh Hoắc Đông cầm tập hồ sơ trong tay. Nhưng hắn không xem chỉ hời hợt nhìn lên Dương Miêu Miêu. Lạnh nhạt hỏi, Dương Miêu Miêu nhẹ nhàng đáp. Phải, ngay ngày hôm sau, Dương Miêu Miêu đã quyết định nộp đơn xin việc vào tập đoàn Ninh Thị. Bộ phận thư ký của Ninh Hoắc Đông vừa thiếu một thư ký. Vừa hay Dương Miêu Miêu lại muốn đảm nhận chức vị này. Ninh Hoắc Đông chưa kịp lên tiếng. Sơ Địch từ bên ngoài trở về văn phòng vừa nhìn thấy Dương Miêu Miêu đã không khỏi sửng sốt. Còn Dương Miêu Miêu nhìn thấy Sơ Địch, ánh mắt chỉ toàn vẻ chán ghét. Sao cậu lại ở đây? Mình đến Ninh Thị phỏng vấn. Ninh Hoắc Đông nhìn thấy hai người trò chuyện. Hắn chợt nhớ đến Sơ Địch có nói một người bạn tên Dương Miêu Miêu của cô mới trở về nước. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Người phụ nữ đến phỏng vấn trước mặt hắn chính là bạn Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông vì muốn Sơ Địch có người nói chuyện cùng nên đã giao cho Sơ Địch sắp xếp vị trí làm việc cho Dương Miêu Miêu. Sơ Địch biết hắn có ý tốt, cũng không chần chừ mà cảm ơn hắn. Dương Miêu Miêu được Sơ Địch đưa vào phòng kế hoạch. Cậu có gì cần hỏi cứ gọi điện nhé. Mình về làm việc trước đây. Sơ Địch đưa Dương Miêu Miêu đến vị trí làm việc của cô ta. Sau đó cũng không ở lại quá lâu vì trong tay cô có quá nhiều công việc cần làm. Dương Miêu Miêu nhìn theo bóng lưng của Sơ Địch. Cô ta tức giận ném túi sách xuống mặt bàn. Miệng còn buông một câu chửi tục. Dường như Dương Miêu Miêu không hề biết ơn sự giúp đỡ của Sơ Địch. Cách chương.